Hồng Ngạn, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta giấu mình trong một cái xác, huynh có thể nhận ra, Chí Ưng Ti Ổng Tí nói, vậy huynh giấu mình trong cái xác, ta cũng có thể nhận ra, vì chúng ta là nghi ở nhà, chúng ta quá hiểu về nhau rồi. Chí Ưng Ti Ổng Thủ vẫn chậm rãi xoay ống nhòm, không nhìn y, Lãng Tiêu thật thang ở thâu. Chí Ưng Ti Ổng Tí hỏi Chí Ưng Ti Ổng Thủ bình thản nói. Tất nhiên là chết rồi. Là huynh giết, là ta giết. Đối với dáng vẻ kiên thịnh không hề cảm thấy bản thân thã làm sai thiều gì kia của hắn. Chí Ưng Ti Ổng Tí giây phút thó nhận ra thại ca của mình không nhí xía nữa rồi. Hắn có lỗi gì với huynh? Dù gì cũng là tư thúc của huynh. Chí Ưng Ti Ổng Thủ gằn giọng. Lỗi. Hắn là tư thúc của chúng ta chính là lỗi. Hắn là em trai của Lãng Nguyệt Thiền chính là lỗi. Bao nhiêu chía thù sao? Chí Ưng Ti Ổng Tí hiện giờ nhìn ánh mắt kia chỉ chứa toàn thù hận. Nào là dáng vẻ nghi ơi y từng quen. Là Ô Vân Du giúp huynh Là Mục Nhu giúp ta. Ta giết nghi ơi. Hắn giúp ta chiếm xác. Chí Ưng Ti Ổng Thủ ngắm nghía thân xác này. Dùng không tệ. Có thiểu không anh tuấn nhí ta lúc chí ức. Nhìn nghi ơi nhí vậy. Y không tài nào có thể ép buộc bản thân chấp nhận thi ức. Thại ca khi xía ngay cả con kiến cũng không nỡ giết làm sao có bộ dạng nhí một kẻ cuồng si trong biển hận nhí vậy. Vậy Ô Vân Du có nói cho huynh biết thoạt xá sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Không quan trọng. Ta chỉ muốn thật thi ức thứ ta cần là thủ rồi. Chí Ưng Ti Ổng Thủ nhìn ra ánh mắt sợ hãi của Thối Phi Ổng. Y biết mình dọa nghi ơi sợ rồi. Vội mềm giọng. Thật tốt, ta vất vả nhí vậy mới tìm thi ức nghi ói trở về. Chí Ưng Y à, chúng ta cùng hợp sức lại. Lấy lại thứ thuộc về chúng ta thi. Chí Ưng Ti Ổng Tí sớm giờ chía rời khỏi nghi ơi khắc nào. Tuy nhiên càng nhìn càng mờ mịt. Không nhận ra ai mới là ai. Huynh muốn trả thù ai? Ai làm gì mà huynh báo thù? Hợp sức làm gì? Cái gì mà thứ thuộc về chúng ta? Ca ca, huynh tỉnh táo lại thi. Có ai nợ chúng ta thứ gì thâu mà chúng ta thòi lại? Chí Ưng Y, để chết lâu quá nên bị ngốc rồi sao? Hay bị bọn chúng làm tổn hại thần trí rồi? Cái chết của phụ hoàng. Cái chết của thể. Cái chết của mẫu hậu. Bao nhiêu chía thủ thể thành thù. Bao nhiêu còn chía thí ức xem là nợ sao. Chí Ưng Ti Ổng Thủ nói. Dù cho thể không quan tâm việc mình bỏ mạng nhín cách bọn chúng thối với phụ hoàng mẫu hậu. Thối với cõ ngõ Chí Ưng ra gây dựng. Thể tàn nhẫn mà nhắm mắt không có gì. Nhận giặc làm cha. Ca, ta không nhận giặc làm cha. Thầy là mệnh của ta. Chúng ta không thể thổ mọi tội lỗi lên nghi ơi nhà họ Lãng. Nếu không có họ Lãng cũng có họ Diệp. Họ Mễ, có họ Tiêu. Chẳng phải khi Lãng ra lên ngồi thả dẹp loạn bảng phái Diệp. Thổ, giúp dẹp loạn nội quốc. Dẹp loạn hòa quốc. Dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện ta thả gây ra sao. Họ mấy nãm nay bảo vệ mộc quốc rất tốt. Chía từng phụ lòng phụ hoàng. Ca. Họ làm nhiều việc nhí vậy. Chúng ta lấy gì thể hận họ? Tại sao phải hận họ? Chí Ưng Y à, ta biết thể mềm lòng. Nhính thể không biết dò mọi chuyện. Thứ thể thấy chỉ lớp vỏ bên ngoài rắn chắc. Thân cây bên trong thều là loại mục nát. Cái gì gọi là mệnh? Rõ ràng là bọn chúng giàn nên tình cảnh này thể thể thành con cá mắc lý ới. Chí Ưng Y à, nhìn cho rõ. Nhìn không rõ thì ca nói cho thệ nghe. Chí Ưng Ti Ổng Thủ mất bình tĩnh. Mắt giãng tỏ máu. Phụ hoàng mất. Chuyện này nghi ơi thả cố tình dặn dò mọi nghi ơi giấu thệ. Vậy tại sao thệ ở hỏa quốc xa xôi lại biết thí ức mà trở về? Nếu lần thó thệ không trở về thì không có kết cuộc hôm nay. Lại nói đến cái chết của phụ hoàng. Thệ chía bao giờ thật nghi vấn sao? Còn cả... Lãng Nguyệt Thiền có ý thồ bất chính với mẫu hậu, là hắn đứng sau tất cả thảy thệ thi tới cảnh ní ức mất nhà tan này. Là hắn một tay huy thi Chí Ưng ra, thệ còn biết oán hắn. Chí ưng tí ỏng tí thật tâm không nhìn nổi bộ dáng thiên cuồng của hắn. Nghi ơi chí ức mắt với dáng vẻ xa lạ. Với hành động cùng lời nói quá xa lạ. Không phải ca ca của y. Ca, ta biết vì chuyện mọi nghi ơi rời thi huynh thả kích thổng. Dù thật những chuyện thó do lãng nguyệt thiền làm. Nhín cứ oan oan tí ỏng báo nhí vậy. Ca, phụ hoàng mẫu hậu từng nói muốn huynh thể chúng ta sống vui vẻ. Huynh nhìn huynh bây giờ xem, chìm trong thù hận, ngay cả bản thân cũng thánh mất rồi. Ta trở về thể nhìn thấy huynh nhí thế này sao? Ta thà là nghĩ huynh thả chê thi còn tốt hõn bây giờ. Chí ưng tí ỏng thủ nhìn nghi ơi chí ức mặt dõi lệ. Hắn bức bối không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng trở về bộ dáng chõ chọi tháng thi ỏng. Vùi mặt vào lòng bàn tay. Chôn thi. Để không thể nào biết, chí ưng y, trong 10 nãm thệ rời khỏi trần thế. Ta thả mệt mỏi thế nào? Ta một mặt tìm cách hạ bệ chúng, khiến chúng sống không bằng chết. Một mặt muốn tìm mọi nghi ơi về. Nhín ta không tìm thí ực phụ hoàng về. Còn mậu hậu, tên khốn lãng nguyệt thiền thó thến khi nghi ơi chết cũng không buông. Còn lén giấu xác nghi ơi thi. Hắn là một tên khốn. Hắn làm sao có thể thối xử với nghi ơi nhí vậy? Chí ưng y à, bọn họ thả hủy thi gia thình vui vẻ của chúng ta. Tại sao ngay cả hận bọn họ ta cũng không thi ức phép vậy? Chí ưng tí ỏng tí kéo tay chí ưng tí ỏng thủ lại. Nắm chặt, ca, phụ hoàng, mẫu hậu không còn nữa. Ta chỉ còn mỗi mình huynh thôi. Ca à, thường thù hận nữa. Có thi ức không? Thường thù hận. Xem nhí không có gì trong khi bọn chúng sông thanh thản chí ức mặt ta. Chấm, chí ưng tí ỏng thủ bỗng bạo nổ. Hắn rút cánh tay, thứng phắt dậy. Không thể, nếu thể không dám thì thể ca giành lại. Một giọt máu bọn họ nợ chí ưng ra cũng thòi lại. Một hạt cát của mộc quốc này cũng không thể cho bọn chúng chiếm dụng nhí thất của mình. Chí ưng tí ỏng thủ ngồi phía chí ức nghi ơi y. Có thể chắn gió cho y, khi hắn rời thi. Gió táp vào mặt, thổi vào khản tre. Chí ưng tí ỏng tí cảm thấy lạnh lẽo tận xí ỏng tùy. Co rút nghi ơi lại, khoanh hai tay bên thầu gối. Vùi mặt xuống, lãng nghiếu thứng ở góc cầu thang. Không biết thả thứng nhí vậy bao lâu rồi. Thấy chí ưng tí ỏng thủ thi xuống. Sắc mặt vô cùng khó coi. Lãng nghiếu cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Hắn thợi nghi ơi rời khỏi mới cầm cái khay gỗ bí ức vào trong. Lúc thi vào hắn nhìn thấy chí ưng tí ỏng tí ngồi cuộn nghi ơi trên ghế. Thật vội khay gỗ xuống. Hắn tiến lại, nắm hai bả vai kéo nghi ơi lên. Chí ưng tí ỏng tí bị nghi ơi kéo lên bất ngờ nên kinh ngạc. Thể làm gì? Lãng nghiếu nhìn nghi ơi chí ức mặt. Hắn nói, ta nghĩ là huynh thang khóc. Ta lo là huynh sẽ khóc. Không có khóc. Chí ưng tí ỏng tí bỏ chân xuống ghế. Nghiếu lang quân muốn ta khóc thể khản tre của ta chứ gì. Thấy nghi ơi không có vấn thể gì. Còn có tâm trạng nói móc hắn. Tâm lãng nghiếu nhẹ thi. Hắn ngồi xuống bên cạnh. Ta thực tâm lo huynh mà. Bị huynh nghĩ thi thâu rồi. Chí ưng tí ỏng tí không tháp. Lãng nghiếu ngồi gần nên cõn lạnh vừa rồi cũng bị thánh thi. Cứ nhí ký ơi vừa thến mang theo vòng bảo vệ vậy. Gió lạnh bất xâm khu vực này rồi. Y vì ón tay lấy cái ấm di ựu trên bếp xuống. Rót ra vò, uống di ựu chút thi. Lãng nghiếu cũng thang loay hoay lấy thò trong hộp gỗ ra. Ta không nghĩ huynh sẽ uống di ựu. Nhín thứ này chắc cũng khôn tệ. Chí ưng tí ỏng tí nhìn hắn đem ra hai tô mì. Lòng kinh hỉ nhín vẫn lạnh nhạt mà nói. Thì lâu nhí vậy là thi nấu mì sao? Đi thi ưng xa cùng với thứng bên ngoài chờ lâu. Hiện hai tô mì thả nở vung lên. Lấp mất ní ức mì. Lãng nghiếu thở dài. Xin lỗi chí ưng ca. Cứ nghĩ sẽ làm cho nghi ơi tô mì ngon nhất thế gian. Nhín lại thành ra thế này. Là ta vô dụng. Chí ưng tí ỏng tí vì ón tay rút thôi thủa từ tay lãng nghiếu. Di ổ ấm, mì nóng, canh thẹp, chi kỹ, quá hoàn hảo, nghe gọi hai tiếng chi kỹ. Hắn ngẩn ngõ nhìn qua Chi Ân Ti ổng tí. Lãng Ngíu cũng không biết mình cầu nhiều hõn hai chữ này hay hiện tại chỉ cần thạt thí ực tới hai chữ này thả là tốt lắm rồi. Chi Ân Ti ổng tí thịnh gắp mì. Thấy Nghi ơi phía Chi ức không thộng thủa. Nên ngạc nhiên khom dậy. Có vấn đề gì sao? Lãng Ngíu không tháp, mắt không rời. Chỉ ký ơi rồi chỉ lên mặt mình. Tức thang chỉ khản che mặt của Chi Ân Ti ổng tí. Chi Ân Ti ổng tí ly ẩm hắn. Mời ta án mì. Chính là muốn ta tháo khản. Lãng Ngíu ký ơi khổ. Ta không có. Ta lo huynh thói mà. Chi Ân Ti ổng tí tháo dây cột sau thầu. Ta tin con hồ ly nhí thể. Lãng Ngíu chỉ ký ơi. Nhìn Chi Ân Ti ổng tí tháo khản. Màn vải thì ực tháo xuống. Không khí lùa vào. Thổi mát phần da. Chi Ân ca. Lãng Ngíu bỗng gọi. Huynh khóc sao? Chi Ân Ti ổng tí lắc thầu. Cuối nghi ời án mi. Không có. Thể nhìn nhầm rồi. Chi Ân ca. Lãng Ngíu lại gọi. Huynh nhìn ta thi. Thể không án mi sao? Nở cả rồi. Bị gọi mãi nên Chi Ân Ti ổng tí sinh cáo. Tuy sinh khi nhín vẫn khom dậy nhìn Lãng Ngíu. Thối diện với tròng mắt then láy nhí vòm trời thêm không chẳng sao. Thấy Lãng Ngíu vẫn chãm chú nhìn mình. Y ngạc nhiên. Làm sao vậy? Bỗng. Hắn vì ón tay tới Chi ức mắt Chi Ân Ti ổng tí. Tóm thứ gì thó giữa không trung vào lòng bàn tay mình. Sau thó thật bàn tay Chi ức mặt y tóm thí ức vì tinh tú. Cho huynh. Chi Ân Ti ổng tí nghĩ tiểu tử này giở trò trêu mình. Nhín vẫn không nhịn thí ực mà ghé thầu vào xem. Đôi tay to thang nắm lại. Sau thó ngón tay thon dài từ từ rút ra. Chi Ân Ti ổng tí thấy thí ực ánh sáng bé nhỏ bên trong. Sau khi các ngón tay rút ra hết. Một vật sáng bay vụt ra. Thảo vài vòng Chi ực mặt hai nghỉ ơi. Y ngạc nhiên. Thom thóm sao. Sau thó Lãng Ngíu kéo cái hộp gỗ lại. Từ bên trong lấy ra một cái bình sứ. Sau khi hắn mở nắp bình sứ. Bên trong tinh tú mang theo ánh sáng bay ập ra ngoài trời. Ôm trọn lấy Chi Ân Ti ổng tí. Sau thó chúng tung cánh lập lòe hòa vào màn thêm. Chi Ân Ti ổng tí ngây ngẩn nhìn theo chúng. Quên cả tô mì. Quên cả phiền muộn Lãng Ngíu nhìn nghi ơi ngắm say mê nhí vậy. Không nhịn thí ực mà lén nhìn y thêm một chút. Không cần phải ngắm dị tiện gì. Ta thi hái tinh tú vẻ cho huynh. Có thẹp không? Chi Ân Ti ổng tí vì ón tay bắt lấy con thóm thóm cứ quấn lấy mình sớm giờ. Nhốt nó bên trong bàn tay mình. Y nghía mắt vào bên trong nhìn. Nhí một chòm sáng ly ớn trong bầu trời then thu nhỏ vậy. Vô cùng thẹp mắt. Y vui vẻ gật thầu. Thẹp lắm, tha tạ thể, Lãng Ngíu duỗi chân, chỉ tha tạ thôi sao, ta bắt vất vả lắm thó. Y biết nghi ơi này thang thảo hố cho y nhảy, nhín cũng không thể vô nghĩa. Lãng Ngíu bắt thom thóm cho y là thật, Lãng Ngíu khiến tâm trạng y tốt lên cũng là thật. Vì vậy nói, thể muốn ta cảm tạ thế nào? Chía nghĩ ra, Lãng Ngíu kỳ ơi, nghĩ ra sẽ nói ra cho huynh nghe. Chi Ân Ti ổng tí thấy hắn tỏ ra thần bí. Không bận tâm hắn nữa. Y thả chú thóm thóm. Nhìn nó bay thi. Nhín bé con lại nhí rất thích y cứ bay quanh quần. Làm Chi Ân Ti ổng tí nhớ tới con thóm thóm trong hàn bãng hôm thó. Y vừa trõi thùa với nó vừa hỏi. Lúc sớm ta gặp thử Lam Yên dí ới cổng. Là ta kêu hắn thánh lạc hí ứng thám thị vệ. Nhín tên này ngốc. Chỉ giỏi thánh thá, không giỏi dùng thầu óc, chút là bị lộ tẩy rồi. Lãng Ngíu thật chân lên góc bàn, ngã nghi ơi ra phái sau. Hi ứng Chi Ân Ti ổng tí, sao ta thấy hắn danh lắm, lừa bọn thị vệ la trời. Chi Ân Ti ổng tí chợt nhớ nên sẵn hỏi, sao thệ lại muốn lên thây? Muốn cha gì à, Lãng Ngíu thản nhiên tháp, thầu có. Ta kêu thử Lam Yên dụ chúng thể huynh lên mà. Nhiều khi Chi Ân Ti ổng tí cảm thấy tiểu tử này nhí nằm ruột y, không hề sai chút nào. Có chút cảm giác mõ hồ len lỏi. Nhịp tim hình nhí chùn lại một nhịp trong khắc vừa rồi. Chí ân tí ổng tí cảm thấy có chút nhói. Vì vậy không nói nữa. Hí ứng nhìn thàn thom thóm trong thêm. Lãng nghiếu nhìn góc nghiêng của y một lúc lâu. Mũi chí ân tí ổng tí cao. Nên nhìn góc này vô cùng thuận mắt. Thấy lúc lâu không phản ứng. Cho rằng y bỏ dõi mình. Mì bị thất sủng rồi. Khi này chí ân tí ổng tí mới phát hiện mình bỏ qua tô mì sớm giờ. Gió thêm lạnh. Thổi hai tô mì lạnh lẽo. Nhín chí ân tí ổng tí không muốn bỏ. Là do lãng nghiếu làm. Thến giọt nĩa cuối cùng y cũng muốn cho vào bụng. Lãng nghiếu bảo y không cần án tiếp. Hắn sai nghi ơi nấu cái khác. Nhín chí ân tí ổng tí không muốn. Đang án bỗng phát hiện ra một chuyện. Y ngẩng thầu hỏi. Chỉ có hai tô mì. Thể không thỉnh cho tư thúc án sao? Tư thúc thầu án mì. Lãng nghiếu nói. Chẳng phải thả thi rồi sao? Chí ân tí ổng tí lại hỏi. Có phải thể biết chuyện của tư thúc rồi không? Huynh muốn hỏi chuyện gì? Chuyện y với Ô Vân Du. Lãng nghiếu ngẩng thầu hí ứng y, hay chuyện y thoạt xá? Cách chương.